Bất diệt bá thể quyết, chương 289, phúc vận sòng bạc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, võ tháp tháp chủ. Phúc mãng bang bang chủ, bất quá là hai cái phế vật mà thôi. Mộ Phong đứng thẳng người lên, nhìn xuống phía trước quỳ dạp xuống đất bên trên Phí Vũ Tường cùng Đằng Tư Viễn, lãnh đạm nói. Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn sắc mặt âm trầm, đều là cúi đầu, không dám có chút phản bác. Bọn hắn đúng là bại, mà lại bị bại rất triệt để, đối với Mộ Phong mà nói, liền như là phế vật. Nhìn chung chung quanh yên tĩnh một mảnh, đám người lặng lặng nhìn xem một màn này, lại không người nói chuyện. Đột nhiên, Mộ Phong xài bước đi hướng Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn hai người, trên người sát ý như liệt hỏa càng đốt càng liệt. Mộ Phong, ta biết sai rồi, còn xin tha ta một mạng. Phí Vũ Tường nằm sấp dưới đất bên, trên, không ngừng đối với Mộ Phong dập đầu nhận khuyết điểm nói. Đằng Tư Viễn trong mắt tràn đầy vẻ chán nản, hắn đồng dạng thấp hạ cao ngạo đầu lâu thỉnh cầu Mộ Phong tha thứ. Nhưng tiếng bước chân tuyệt không bởi vì hai người tiếng cầu xin tha thứ mà biến mất càng chưa từng đình chỉ. Các ngươi đã đều muốn ta mạng, vì sao còn sẽ cảm thấy ta sẽ tha các ngươi một mạng đâu? Dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại đi, Mộ Phong dừng bước lại, ở trên cao nhìn xuống hai người tay phải hỏa kiếm bỗng nhiên đâm vào Phí Vũ Tường mi tâm. Ngươi, Phí Vũ Tường trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, cuối cùng nặng nề mà ngửa ngã xuống mặt đất bên trên. Đằng Tư Viễn con ngươi thu nhỏ lại, không cần suy nghĩ, chính là phải chân vừa đạp thi triển thân pháp hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Hắn đã minh bạch vô, luận hắn như thế nào cầu xin tha thứ, Mộ Phong đều là không thể nào buông tha hắn. Vậy hắn còn không bằng chạy trốn đến đọ sức một chút hy vọng sống. Ngươi cho là ngươi trốn được sao? Mộ Phong mặt không biểu tình, tay trái băng kiếm bỗng nhiên văng ra ngoài, cấp tốc hướng phía Đằng Tư Viễn hậu tâm bão tố bắn đi. Đằng Tư Viễn lăng không mà lướt, tự nhiên là cảm nhận được sau lưng kinh khủng tiếng xé gió, mãnh xoay người hai tay quét ngang mà ra, cuồn cuộn linh nguyên phảng phất như thủy triều gào thét mà ra. Đinh, băng kiếm tại tiếp xúc đến Đằng Tư Viễn song trường nháy mắt lập tức tán loạn hóa thành từng giọt máu giọt tự song trường của hắn ở giữa xuyên thấu mà qua. Cái gì, cái này, Đằng Tư Viễn triệt để bị một màn này kinh đến, hắn không nghĩ tới cứng rắn như sắt linh kiếm thế mà lại tán loạn trở thành máu. Giọt, khi tất cả máu giọt xuyên qua song trường về sau, không ngừng hỗn hợp ngưng tụ, lần nữa hình thành một thanh bao trùm tử diễm linh kiếm tại Đằng Tư Viễn ánh mắt hoảng sợ bên trong, đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Phù phù, khi Đằng Tư Viễn thi thể tự giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất bên trên về sau, vây xem đám người triệt để bị kinh hãi. Mới một màn kia quá quỷ dị, Mộ Phong linh kiếm thế mà tán loạn thành như dòng máu chất lỏng, trực tiếp từ Đằng Tư Viễn song trường xuyên thấu mà qua, một lần nữa ngưng tụ xuất linh kiếm đâm chết rồi Đằng Tư Viễn. Siêu, tại chém giết Đằng Tư Viễn về sau, băng kiếm hoành không mà đến, hóa thành một viên màu tím viên cầu, lơ lửng tại Trác Văn bả vai bên trên. Băng kiếm vốn là từ băng hệ chân huyết ngọc cầu ngưng tụ mà thành, có thể thiên biến vạn hóa, hình thành đủ loại hình thái, mới Mộ Phong chỉ là khống chế băng kiếm tán loạn trở thành chân huyết nguyên bản, máu giọt. Trạng thái tránh thoát Đằng Tư Viễn thế công về sau, tại một lần nữa ngưng tụ thành kiếm, nhất cử đem đánh giết. Tại giết chết Đằng Tư Viễn về sau, Mộ Phong đạp không mà đi, đến tới Kim Dương Huy đám người trước mặt. Quốc quân đại nhân, để các ngươi đợi lâu. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, một phái mây trôi nước chảy, liền tựa như mới hắn chỉ là tiện tay giết hai tên lâu la lải nhải căn bản không có thả tại hắn tâm bên trên. Kim Dương Huy Ôn Hồng Nghiệp đám người thì mặt bên trên vẫn như cũ còn lưu lại chấn kinh chi sắc, tại Mộ Phong nói chuyện, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mà phụ cận rất nhiều võ giả thì là đáy lòng phát lạnh, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này một trận chiến, Mộ Phong triệt để chứng sáng tỏ hắn thực lực bản thân. Võ tháp tháp chủ Đằng Tư Viễn đều bị Mộ Phong giết tại Cửu Lê Quốc Đô, có thể đè ép được hắn, chỉ sợ đã lác đác không có mấy đi. Mộ đại sư, hiện tại có thể theo chúng ta tiến về Cửu Lê Hoàng Cung sao? Kim Dương Huy chắp tay hỏi thăm nói. Tại thời khắc này, Kim Dương Huy đối đãi Mộ Phong thái độ cũng dần dần thay đổi. Trước kia hắn đối mặt Mộ Phong, vẫn như cũ có loại thượng vị giả đối đãi hạ vị giả tư thái, hiện tại hắn hoàn toàn là cùng Mộ Phong bình đẳng tương đãi. Tại kiến thức Mộ Phong sau trận chiến này, hắn ẩn ẩn cảm giác được Mộ Phong thực lực chỉ sợ chưa hẳn so với hắn yếu, thậm chí còn có thể càng mạnh. Nghĩ đến khả năng này, Kim Dương Huy đối đãi Mộ Phong thái độ, sao dám cùng trước kia đồng dạng. Kim Quốc Quân, còn xin chờ ta một chút, có thể hay không cáo chi ta Phúc Mãng bang tổng bộ ở nơi nào? Mộ Phong bình tĩnh hỏi, Kim Dương Huy nheo mắt, hắn làm sao không biết Mộ Phong muốn làm gì, cái này là muốn triệt để phá hủy Phúc Mãng bang a. Phúc Mãng bang là Cửu Lê Quốc Đô thế lực ngầm, tổng bộ có chút ẩn nấp, là tại Cửu Lê Quốc Đô Nam khu Phúc Vận Sòng Bạc bên trong. Kim Dương Huy do dự một chút chính là không chút nào giấu giếm nói ra. Mộ Phong hiện tại giá trị, vượt xa Phúc Mãng Bang, Kim Dương Huy tự nhiên không có khả năng giấu giếm Phúc Mãng Bang tổng bộ địa chỉ. Đa tạ, Mộ Phong chắp tay một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía quốc đô Nam Khô mà đi. Phúc Vận Sòng Bạc chính là Cửu Lê quốc đô lớn nhất dưới đất Sòng Bạc. Nói là Sòng Bạc nhưng nơi này không vẻn vẹn chỉ có cực trang, càng có phong hoa tết tháng nơi trốn cũng có. Buôn bán nô lệ giao dịch, những năm gần đây, Phúc Mãng Bang vụng trộm làm rất nhiều bẩn thỉu sự việc sớm đã trêu đến quốc đô rất nhiều võ giả oán thanh chờ nói. Giờ phút này, Phúc Vận Sòng Bạc bên trong, người đến người đi, rất nhiều dân cờ bạc ở bên trong lớn tiếng quát mắng, đổ xúc sắc hô lớn nhỏ các loại thanh âm càng là nguyên nguyên không dứt. Toàn bộ sòng bạc bên trong, đều là hò hét ầm ĩ, chướng khí mù mịt. Nhưng không người dám ở chỗ này nháo sự, bởi vì sòng bạc chung quanh, đứng rất nhiều cầm trong tay linh binh thủ vệ. Đây đều là Phúc Mãng Bang võ giả, không thiếu cao thủ chuyên môn là đang đánh cược trong phường duy trì trị an. Sòng bạc trung ương là đánh bạc khu, là đông đảo dân cờ bạc thích nhất đợi đến địa phương, mà ở bên trái thì là gió tháng nơi trốn. Từng tòa băng gạc phiêu đãng trong đình đài từng. Đạo thước tha thân ảnh như ẩn như hiện, để người nhìn ý nghĩ kỳ quái, huyết mạch phún trương. Bên phải khu vực thì là nô lệ đấu giá khu vực, giờ phút này đang có từng đám nô lệ bị người tới đài cao bên trên, mặc cho đài hạ những áo gấm kia phú quý người chọn lựa cạnh tranh. Nơi đây nô lệ, đã có tu vi không tệ võ nô cũng có tư sắc diễm mỹ mỹ nữ càng có còn nhỏ tuổi hài đồng các loại có thể thỏa mãn rất nhiều người giàu có các loại nhu cầu. Đột nhiên, tại nô lệ đấu giá khu vực hậu trường, một tên mặt bên trên in, nô. Chữ thiếu niên, lôi kéo một tên 4-5 tuổi tiểu nữ hài, lặng lẽ vòng qua đám người, hướng phía sòng bạc xuất khẩu mà đi. Ca ca, chúng ta thật có thể ra ngoài tìm tới mụ mụ sao? Tiểu nữ hài thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bên trên, mặc dù tràn đầy cho bụi, vẫn như cũ từ hình dáng có thể nhìn ra. Được tiểu nữ hài là cái mỹ nhân bại hoại, đông đảo, ca ca nói qua muốn vì ngươi tìm tới mụ mụ, nhất định có thể đìa. Chờ hạ ca ca đùa với ngươi cái trò chơi, có được hay không? Thiếu niên lôi kéo tiểu nữ hài, tránh đang đánh cược phường cửa cách đó không xa góc tối, đôi mắt ôn nhu nhìn bên cạnh tiểu nữ hài thấp giọng nói. Tốt lắm, từ khi nhốt vào cái kia trong lồng sắt về sau, đông đảo rất lâu không có cùng ca ca chơi qua trò chơi. Tiểu nữ hài miết miệng nói, chờ hạ ca ca muốn đi ra ngoài giáo huấn bên ngoài cái kia nhóm bại hoại. Tại ca ca giáo huấn cái kia nhóm bại hoại thời điểm, người muốn nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy biết sao. Thiếu niên ôn nhu nói. Ca ca, người đánh thắng được họn họ sao? Tiểu nữ hài trộm nhìn lén mắt cửa cái kia nhóm tay cầm vũ khí Phúc Mãng Bang võ giả yếu ớt hỏi. Đương nhiên, rồi, người ca ca thế nhưng là rất lợi hại. Chờ ca ca giáo huấn xong cái này nhóm người xấu về sau, liền đuổi theo tìm ngươi cùng một chỗ tìm mụ mụ. Thiếu niên trẻ măng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, đôi mắt chỗ sâu có một chút ảm đạm cùng sầu não. Cách chương.